có chồng chết thường xuyên đều biết. Chương 85, chia rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đi nữa, điều này có nghĩa là mọi chuyện đã thay đổi. Mạc Nghê cảm thấy mình không thể đợi thêm nữa. Cô phải xác nhận vị trí của Bạch Duy ngay bây giờ. Tất cả là do hai đặc vụ đó hôm qua. Mạc Nghê lập tức nghĩ ra nguyên nhân. Cô thấy hai người này đưa một thứ gì đó cho Nhậm Quân Nghiêu. Trông giống như một mẫu xét nghiệm nào đó. Nhưng ai có thể ngờ, bác sĩ này lại là đồng bọn của Bạch Duy chứ. Nhậm Quân Nghiêu nhất định đã thông báo chuyện này cho Bạch Duy rồi. Bạch Duy đã chạy rồi. Ngay khi cô vỗ bàn đứng dậy, trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống. Khuôn mặt Bạch Duy từ trong bóng tối dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Trông cậu còn xanh xao lạnh lùng hơn hôm qua, như một bức tượng thạch cao được lấy ra từ hầm băng. Cậu nhìn thẳng về phía trước, không nhìn bất kỳ ai, chỉ sau khi ngồi xuống mới thở ơ liếc nhìn cô một cái. Cái nhìn đó khiến Mạc Nê hơi sờn gai ốc. Đó là một ánh mắt đánh giá không chút cảm xúc, cứ như thể mọi thứ trước mặt cậu đều chỉ là một đống rác vô tri. Lư Sâm đẩy bữa sáng về phía cậu. Tôi đi dọn dẹp vườn đây. Lư Sâm mỉm cười với những người khách trọ đó. Hai đặc vụ nhìn nhau, giả vờ vô tình đi theo Lư Sâm ra ngoài. Vì vậy mà trên bàn chỉ còn lại ba người Mạc Nê, Mạc Tác và Bạch Duy. Bạch Duy nhìn chằm chằm vào đĩa bánh mì, nhưng cậu vẫn không hề động đến nó. Khi xuống lầu, Bạch Duy cảm thấy mình như một linh hồn cô độc. Cậu bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào. Cậu quyết định ở lại đây đối phó với những người chơi này. Nhưng khi nhìn thấy đĩa bánh mì này, một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu cậu. Lư Sâm có nên ở lại với cậu không? Ban đầu, Bạch Duy bị ý nghĩ này của mình làm cho kinh ngạc. Cậu cảm thấy buồn cười, như bị ánh nắng sắc bén phản chiếu qua gương đâm vào mắt giữa ngày trời quang mây tạnh. Sao cậu lại muốn Lư Sâm rời đi chứ? Lư Sâm mạnh mẽ đến thế, hắn nhảy từ trên cao xuống cũng không chết, bị điện cao thế giật cũng không bị cháy xém. Hàng ngàn lần Bạch Duy thất bại trong việc giết chồng đều là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Cảm giác không thể loại bỏ được Lư Sâm trước đây đã khiến Bạch Duy chán nản. Giờ đây nên để người chơi chịu đựng nó. Lư Sâm nên làm con chó săn của cậu, làm thanh đao của cậu. Cậu sẽ sai khiến Lư Sâm đâm thật mạnh vào kẻ thù của mình. Nhưng cậu lại do dự. Lư Sâm dùng sốt sô-cô-la vẽ một mặt cười lên bánh mì, giống như thứ mà một đứa trẻ sẽ vẽ, muốn người mình yêu vui vẻ. Khoảnh khắc đó cậu chợt nhớ, sau khi Lư Sâm rơi từ trên cao xuống vỡ vụn rồi sống lại. Lư Sâm đứng trong sân, ánh đèn pha ô tô chiếu sáng khuôn mặt hắn. Lư Sâm cười và vẫy tay với cậu, vẫy tay không ngừng, nụ cười trên khuôn mặt Lư Sâm lúc đó, giống hệt mặt cười bằng sốt sô-cô-la trên miếng bánh mì này. Thật ngốc nghếch, thật kém thông minh, thật thô thiển. Lúc đó, cậu thực sự muốn giết Lư Sâm phải không? Cậu dùng ô tô tông mạnh vào Lư Sâm, muốn xóa sổ Lư Sâm hoàn toàn khỏi cuộc đời mình. Cùng với việc cuộc sống của cậu bị lệch lạc do Lư Sâm và vô số bí mật của Lư Sâm. Nhưng Lư Sâm vẫn sẽ thức dậy và vẫn sẽ nở nụ cười tương tự vào ngày hôm sau. Khi đi xuống cầu thang, Bạch Duy cảm thấy mình bất khả chiến bại, là ngọn lửa cuối cùng sẽ bùng cháy. Cậu đã sẵn sàng, sẽ tận dụng mọi thứ xung quanh mình để nã pháo vào những người chơi. Bởi vì cậu đã là một người xấu. Ngay cả khi Lư Sâm chết, cậu cũng đáng phải chôn cùng. Hơn nữa, đây có được coi là để Lư Sâm chết trước mặt mình không? Nhưng khoảnh khắc này, cậu lại do dự, rõ ràng đã tứ bề thọ địch. Cậu lại cảm thấy, mình nên để Lư Sâm rời đi. Bạch Duy, người phụ nữ ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Ngay khoảnh khắc đó, Bạch Duy nghe thấy âm thanh của thủy tinh vỡ vụn. Cậu sắc bén nhìn về phía người phụ nữ đối diện. Chẳng lẽ người này cũng có liên quan đến đám người chơi? tình hình đã xấu đến mức này rồi sao? Người phụ nữ nói, nếu anh muốn rời khỏi thị trấn này, chúng tôi có thể giúp anh. Chắc anh đã nhận ra rồi chứ? Hai đặc vụ đó cũng đang tìm kiếm bằng chứng. Ngoài ra còn có hai người chơi nữa. Nếu là tôi tuyệt đối sẽ không muốn tiếp tục ở lại nơi thị phi này. Bạch Duy định hỏi cô ta là ai, có mục đích gì, nhưng đến miệng lại chợt nhận ra. Người phụ nữ nói hai đặc vụ kia cũng đang tìm kiếm bằng chứng. Khoan đã, hai đặc vụ kia có thể tìm ra bằng chứng gì liên quan đến cậu? Cậu chưa từng giết người ở thị trấn Tuyết Sơn. Mặc dù đã phóng hỏa nhưng chỉ đốt một con quái vật là lư sâm. Nếu vậy, tại sao hai đặc vụ kia lại nhắm vào cậu? Muốn bắt cậu phải chịu tội. Hơn nữa, hai đặc vụ kia và hai người chơi đó không hề có liên quan gì đến nhau. Bạch Duy nuốt lại lời sắp thốt ra. Cậu cụp mắt xuống, nghịch nghĩa nói, tôi không hiểu cô đang nói gì. Anh hoàn toàn có thể giả vờ ngu ngốc, nhưng tôi biết, anh còn sốt ruột hơn chúng tôi. Người phụ nữ đó lại thong thả nói, nếu chỉ có tôi sốt ruột hơn, thì bây giờ sẽ không phải là cô vội vàng đến tìm tôi nói chuyện rồi. Bạch Duy nói, sắc mặt người phụ nữ quả nhiên thay đổi một chút. Bạch Duy không vội vàng, cậu muốn moi hết lời của người phụ nữ ra. Có vẻ anh có ý kiến riêng, tôi chỉ thấy cô kỳ lạ, tôi hoàn toàn không quen cô. Hóa ra, lý do Bạch Duy giả vờ ngu ngốc là vì cậu không thể xác định được thân phận thật của Mạc Nghê. Điều này cũng phù hợp với đặc điểm đa nghi của một sát thủ hạng nhất. Mạc Nghê lúc này mới yên tâm. Cô ta nhìn thoáng qua phòng khách không người, hạ giọng nói với Bạch Duy, anh không cần phải cảnh giác với tôi đến thế. Dù sao thì, hai chúng ta là những người duy nhất có thể giúp anh. Bạch Duy nói, cô giúp tôi cái gì? Cô nói những lời kỳ lạ như vậy, ai biết cô đến giúp tôi hay hại tôi? Có vẻ như Bạch Duy không thấy thỏ thì không thả ưng. Mạc Nghê nghiến răng, móc ra một tín vật từ trong ngực. Anh sẽ không nhận ra cái này chứ? Chúng ta là cùng một tổ chức. Đó là một huy hiệu kim loại nhỏ. Trên huy hiệu có vẽ một khẩu súng và một con dao, cùng với một chuỗi chữ cái viết tắt tiếng Anh. Bạch Duy điên cuồng sắp xếp các tổ hợp trong đầu. Miệng cậu chỉ nói, cô đưa cái này ra, chẳng lẽ có thể chứng minh thân phận của mình rồi sao? Quy tắc của hiệp hội anh biết mà, huy hiệu là tín vật duy nhất. Mạc Nghê có chút tức giận, tên sát thủ số một này không biết điều, cứ liên tục thăm dò cô ta. Cô ta cũng không thể không làm ra chút huy hát, p, kiệt. Cô ta nhớ sát thủ số một từng dùng mật danh này. Nếu anh có thể kiểm soát bản thân, chứ không phải giết người bừa bãi ở thành phố Hắc Cảng, làm sát thủ hàng loạt, thì tổ chức cũng sẽ không vì chuyện của anh mà đau đầu. Đến mức phải cử chúng tôi đến để kéo anh ra. Mạc Nghê nửa thật nửa giả nói dối. Anh nên cảm thấy may mắn vì mình đã phát ra một tín hiệu ở đây. Vẫn còn giá trị, bây giờ, chỉ có chúng tôi là đồng minh duy nhất của anh. Sát thủ hàng loạt, cậu làm sát thủ hàng loạt khi nào vậy? Bạch Duy ngay lập tức nghĩ đến một kết quả kinh hoàng. Hai người trước mặt này, sẽ không phải là nhầm cậu thành sát thủ số một chứ? Trong vòng một ngày ngắn ngủi, cậu lại gánh hai cái oan rồi sao? Vậy thì lẽ nào sát thủ số một thật sự đang ẩn náu ở thị trấn Tuyết Sơn? Tôi không hiểu các cô đang nói gì. Cuối cùng Bạch Duy vẫn giữ thái độ không hiểu gì cả. Tôi ăn no rồi. Cậu đặt đĩa xuống, lạnh nhạt lên lầu. Mạc Nghê và Mạc Tác nhìn nhau, đều thấy sự tức giận trong mắt đối phương. Tên khốn Bạch Duy này, cậu ta đang giả ngu đi tìm Lư Sâm, tôi không tin. Sau khi Lư Sâm biết thân phận bất thường của Bạch Duy, sẽ không sợ hãi. Mạc Nghê lạnh lùng nói, ngay cả vì nể mặt Lư Sâm, Bạch Duy cũng sẽ có lúc vỡ phòng tuyến. Tôi xem lúc đó anh ta còn giả vờ cái gì. Thời điểm anh ta lộ chân tướng, chính là thời điểm chúng ta ép anh ta rời đi cùng chúng ta. Hai người lập tức đứng dậy, đi về phía tòa nhà A, nhưng khi đến cửa, họ lại thấy Diệp Hàm và những người khác đang đi ra. Vẻ mặt tức giận, chào, Mạc Nghê mỉm cười với họ. Các anh cũng đã nói chuyện với Lư Sâm rồi sao? Diệp Hàm cười khẩy với cô ta, rõ ràng vẫn còn tức giận. Kiều Lỗ bên cạnh thì già dặn hơn một chút. Hắn rũ tàn thuốc, ồ, có vẻ như các cô cũng muốn nói chuyện với anh ta. Khi lướt qua hai người này, Mạc Nghê bỗng có một cảm giác không lành. Chẳng lẽ Lư Sâm quá ngu ngốc? Hắn không chịu tin sự thật vợ mình là sát thủ số một. Thậm chí quyết định đồng lõa với vợ mình, che giấu sự thật, vì vậy mới khiến hai người kia tức giận đến thế sao? Diệp Hàm và Kiều Lỗ đi vào tòa nhà B, cậu ta tức giận nói. Lư Sâm này, thật sự giỏi giả vờ. Chúng ta nói về những người đã chết, hắn ta lại không hề có chút biến động nào. Thật sự là mất hết nhân tính. Kiều Lỗ, và cậu có để ý không? Trong tòa nhà A lại giấu nhiều vũ khí đến thế. Ai lại giấu nhiều vũ khí trong nhà đến vậy? Chúng ta đi nói chuyện với Bạch Duy đi. Diệp Hàm bỗng nhận ra, đây là một thời điểm tuyệt vời. Có lẽ Bạch Duy sẽ sẵn lòng làm chứng cho chúng ta. Lỡ như cậu ta muốn bao che cho Lư Sâm thì sao? Nếu như họ có tình cảm thật sự. Ô, tin nhắn của tôi đến rồi. Kiều Lỗ cúi đầu nhìn tin nhắn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt phức tạp. Trầm tư, bạn của tôi trả lời. Nói đúng là bạn của ông ta có hai đứa con trên con tàu đó. Nhưng không đứa nào tên là Lư Sâm. Chúng lần lượt tên là Văn Sâm và Văn Lộ. Thông tin chi tiết, họ vẫn đang điều tra. Diệp Hàm ngay lập tức ngồi bật dậy. Hơn nữa, ông ta còn nói cho tôi một chuyện. Thật trùng hợp, năm đó cháu trai của ông ta vừa khéo học cùng trường với Văn Lộ. Trong khoa của họ cũng không có học sinh nào tên là Lư Sâm. Kiều Lỗ lại nói, giữa tội phạm và người bình thường làm gì có tình cảm thật sự. Huống hồ Lư Sâm còn giả mạo thân phận, trên một thân phận giả dối. Làm sao có thể tồn tại tình cảm thật sự được chứ? Diệp Hàm cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Bạch Duy chắc ở trên lầu. Chúng ta đi tìm cậu ấy. Và Lư Sâm lúc này đang ngồi trong phòng khách, chìm vào suy tư, hiếm khi hắn suy nghĩ những chuyện phức tạp như vậy, những bố cục rối rắm như vậy. Kể từ khi hạ quyết tâm, cả ngày hôm nay hắn đều suy nghĩ làm sao để sắp xếp mọi chuyện vì Bạch Duy. Tuy nhiên, mọi việc lại đi theo một hướng bất ngờ. Hai vị khách du lịch vừa nãy lại dưới danh nghĩa quan tâm gia đình hắn ngấm ngầm ám chỉ hắn, nói rằng tội phạm nên tự thú. Hơn nữa, họ còn nói, hy vọng hắn đừng làm hại nạn nhân Bạch Duy. Họ nói Bạch Duy cũng là một con người, cậu ấy sẽ có cha mẹ. Nếu họ nhìn thấy Bạch Duy bị tổn thương, nhất định sẽ rất đau lòng cho cậu ấy. Có cái dám, Bạch Duy của hắn bây giờ chỉ còn lại mình hắn thôi. Ngoài ra, sau khi Lư Sâm nói, chúng tôi không có vấn đề gì. Bạch Duy rất yêu tôi, cũng nguyện ý sống cùng tôi. Vị đặc vụ trẻ tuổi kia lại lộ ra vẻ mặt có chút tức giận. Cậu ta hung hăng nhìn Lư Sâm, như thể hắn là một kẻ lừa đảo tình cảm. Sau đó, cậu ta nói, vậy thì, đây chính là cuộc sống mà anh chuẩn bị cho người. Yêu anh, sao, tôi có một người bạn. Anh ta đã nói dối vợ rất nhiều trước khi cưới, cả về thân thế, lẫn tiền án. Quả nhiên, sau này họ đã ly hôn. Tình yêu được xây dựng trên lâu đài cát của những lời nói dối. Làm sao có thể bền lâu được chứ? Hơn nữa, một người bình thường làm sao có thể yêu một kẻ kỳ quái đầy dẫy lời nói dối được chứ? Kiều Lỗ nói, nếu cậu thật sự yêu cậu ấy, cậu nên chịu trách nhiệm với cậu ấy. Sau khi nhận ra tình cảm của Lư Sâm dành cho Bạch Duy, Kiều Lỗ đã áp dụng phương pháp thuyết phục Lư Sâm thông qua sự đồng cảm. Mặc dù Diệp Hàm và hắn vẫn rất nghi ngờ, họ nghĩ rằng những người như Lư Sâm chắc chắn sẽ không có tình cảm thật sự với một người nào đó. Lư Sâm luôn giả ngu, hai đặc vụ đó chỉ đành thất vọng bỏ đi. Giờ đây hắn ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ xem hai đặc vụ đó rốt cuộc có ý gì. Theo trực giác của hắn, hắn luôn cảm thấy hai đặc vụ này chắc chắn đã nhận nhầm hắn là ai đó. Và đó chắc chắn là một đại ác nhân rất đáng sợ. Khi Lư Sâm làm lính đánh thuê, miễn cưỡng cũng có thể coi là một đại ác nhân. Chẳng lẽ họ đến vì quá khứ đen tối của mình sao? Họ muốn bắt mình ư? Không, không thể nào. Vừa rồi trong cuộc nói chuyện, Lư Sâm đã thăm dò. Họ không mấy hứng thú với chủ đề lính đánh thuê. Lời nói ra vào đều nhắm vào hành vi làm hại dân thường vô tội. Lư Sâm suy đi nghĩ lại, bỗng có một phỏng đoán đáng sợ. Hai người này tuyên bố đến để nghiên cứu địa chất. Lẽ nào họ là đặc vụ thuộc loại nhà hải dương học? Điều khơi dậy ác ý của họ không phải thân phận lính đánh thuê của Lư Sâm, mà là thân phận quái vật của Lư Sâm sao? Dựa vào đâu chứ? Lư Sâm nghĩ vậy. Thứ nhất, họ là hai đặc vụ loài người. Dựa vào đâu mà họ lại quản chuyện của quái vật? Ngay cả khi có đặc vụ muốn bắt Lư Sâm, cũng phải là đặc vụ quái vật biển chứ. Và hiến pháp quốc gia có điều khoản nào quy định sinh vật biển không được sống trong thế giới loài người không? Không được kết hôn với loài người không? Cuối cùng, hắn cũng có hộ khẩu giả mà. Nhưng lời nói của họ đối với Lư Sâm cũng không phải không có tác động. Ví dụ như tình yêu được xây dựng trên dối trá, không thể bền lâu. Điều này khiến lòng Lư Sâm bất an. Lần đầu tiên hắn nhận ra, so với sự thật không mấy vẻ vang, có lẽ lời nói dối còn đáng ghét hơn. Lư Sâm bỗng nhận ra mình đã nói dối Bạch Duy rất nhiều. Thân phận của hắn, cuộc gặp gỡ của họ, từng chút một trong quá trình chung sống, vài lần đi công tác, tất cả đều được xây dựng trên lời nói dối. Đặc vụ nói rằng đối với con người, đây là sự lừa dối vô cùng tồi tệ. Nhưng trước đây chỉ là hắn không dám. Chỉ là hắn không dám nói cho Bạch Duy biết sự thật của những chuyện đó. Hắn không hề muốn thao túng Bạch Duy. Hắn chỉ muốn sở hữu cậu, cướp đoạt cậu. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc thao túng cậu. Lư Sâm suy nghĩ những chuyện nặng nề này, hắn cảm thấy mình bị đè nén đến khó thở. Ngay lúc này, Mạc Nghê và Mạc Tác gõ cửa, bước vào tòa nhà A. Hai người có chuyện gì không? Lư Sâm lấy lại tinh thần nói, nghĩ ra vài chuyện, muốn đến nói chuyện với anh. Mạc Nghê nhẹ nhàng nói. Mạc Tác với khả năng quan sát nhạy bén lúc này lại phát hiện ra bức tường ảnh trong phòng khách. Ánh mắt anh ta vừa vặn dừng lại trên vài tấm ảnh ở Las Vegas. Rất nhanh, anh ta nhận ra lỗi trong ảnh, và ánh mắt trở nên rùng mình. Lư Sâm mời Mạc Nghê ngồi xuống. Mạc Nghê quan sát cách bài trí trong phòng khách. Cô ta uống một ngụm trà nói, có vẻ như mối quan hệ giữa anh và vợ anh thật sự rất tốt. Tôi luôn yêu em ấy. Lư Sâm nói, bỗng dừng lại một chút. Hắn sửa lại câu nói của mình. Không, chỉ là gần đây tôi mới học cách yêu em ấy. Nhưng, nếu tình yêu này được xây dựng trên lời nói dối thì sao? Mạc Nghê chăm chú nhìn hắn. Nhưng một tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán của cô ta đã xảy ra. Lư Sâm lập tức bật dậy. Ánh mắt hắn u ám hung ác, như một con sói đói bị giẫm phải đuôi. Cô có ý gì? Cô muốn nói tôi đã lừa dối em ấy sao? Hai người rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao lại muốn chia rẽ mối quan hệ vợ chồng của tôi và Bạch Duy? Muốn em ấy rời bỏ tôi? Mạc Nghê bị hắn dọa cho giật mình. Cô ta vội vàng nói, anh bình tĩnh lại. Hơn nữa, dù tôi có lừa dối em ấy, thì liên quan gì đến hai người chứ? Lư Sâm muốn nói lớn, nhưng hắn nghĩ đến Bạch Duy ở trên lầu. Lại hạ giọng, tự lo chuyện của hai người đi. Trời ơi, hắn ta yếu quá rồi. Mạc Nghê hoàn toàn không ngờ phản ứng của Lư Sâm lại như vậy. hình như hắn đã tin chắc cô ta đến là để chia rẽ hắn và Bạch Duy một cách có chủ đích. Thậm chí còn chủ động tấn công, tìm ra vấn đề của chính mình. Ban đầu cô ta còn định giả thần giả quỷ một phen. Nhưng giờ đây, cô ta chỉ có thể nói thẳng. Ồ, không, tôi không có ý đó. Cũng không hề chỉ trích anh. Mạc Nghê lập tức nói. Tôi muốn nói nếu Bạch Duy đang nói dối anh thì sao? Lư Sâm dừng lại, hắn cảm thấy kỳ quái nói. Bạch Duy có thể nói dối tôi chuyện gì? Nếu Bạch Duy mà anh quen, không phải là Bạch Duy thật thì sao? Mạc Nghê từng bước dẫn dắt. Có từng khoảnh khắc nào anh cảm thấy Bạch Duy trong cuộc sống rất kỳ lạ không? Ví dụ như anh ấy sẽ sử dụng một số vũ khí mà với thân phận của anh ấy không nên biết sử dụng. Lư Sâm, vợ tôi là học sinh xuất sắc. Vốn dĩ em ấy phải lợi hại như vậy. Cái gì cũng có thể tinh thông. Ví dụ, anh ấy sẽ mua một số loại thuốc kỳ lạ. Lư Sâm, vợ tôi thích làm thí nghiệm hóa học. Tôi chỉ sợ em ấy làm mình bị thương. Ví dụ, anh ấy có một quá khứ mà anh không biết. Anh ấy đã giả mạo quá khứ của mình. Lư Sâm, đó nhất định là vì tôi quá vô dụng, không thể khiến em ấy tin tưởng tôi hoàn toàn. Ví dụ, anh phát hiện cảm xúc của anh ấy thường xuyên lên xuống thất thường, thay đổi kỳ lạ, u ám, trầm buồn. Lư Sâm, đó nhất định là do tôi đã chọc giận vợ tôi. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên tôi làm chồng. Mạc Nghê hoàn toàn cạn lời. Rõ là Lư Sâm đặc biệt hài lòng với người vợ sát thủ hạng nhất của mình. Dù là nội dung gì, hắn cũng sẽ biện hộ cho Bạch Duy và bao che cho Bạch Duy. Mạc Nghê chỉ có thể tung đòn sát thủ. Nếu một ngày anh phát hiện vợ anh là một sát thủ, anh sẽ nghĩ sao? Nếu Bạch Duy là một sát thủ, phản ứng đầu tiên của Lư Sâm là sát thủ và lính đánh thuê cũng rất hợp nhau. Trong lòng hắn hơi vui sướng vì ý tưởng này, liền mở miệng nói, vậy thì em ấy giết những người đó, nhất định là có nguyên nhân. Nếu chỉ đơn thuần là anh ấy không thể kiềm chế được HMMN giết người của mình thì sao? Nếu anh ấy chỉ muốn giết người ngẫu nhiên thì sao? Mạc Nghê hỏi dồn, Lư Sâm, vậy thì em ấy giết tôi là được rồi. Trời ơi! Lư Sâm rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Mạc Nghê trợn mắt há hốc mồm. Cô ta chỉ có thể tiếp tục nói. Thật sao? Vậy anh nghĩ tình yêu có thể giải quyết mọi vấn đề sao? Nhưng anh có từng nghĩ đến một sát thủ hàng loạt như vậy, tâm lý của anh ta có vấn đề. Một người như vậy làm sao có thể thật lòng yêu một người khác? Lư Sâm lúc này đứng dậy, vẻ mặt hắn u ám lạnh lẽo như một ngọn núi đen. Ở đây không chào đón cô. Cô ra ngoài, hắn quát lên. Mạc Nghê và Mạc Tác đành phải xám xịt đi ra khỏi cửa. Họ đứng ở sân trước. Mạc Tác nói, anh thấy nhiều bức ảnh bị photoshop ngay trên bức tường ảnh đó. Ban đầu anh cứ tưởng Lư Sâm không biết gì về chuyện đó. Không ngờ tên ngốc Lư Sâm này, có lẽ hắn biết một chút, nhưng hắn chẳng quan tâm gì cả. Còn siêu yêu, Mạc Nghê hậm hực nói. Tên vô tri này lại còn nói ra những lời như, em ấy giết tôi là được rồi. Em phải cho hắn ta thấy bộ mặt thật của Bạch Duy. Nếu hắn biết sát thủ số một tàn nhẫn đến mức nào, hắn nhất định sẽ sợ hãi. Mạc Tác cũng nói, em nói đúng. Đến lúc đó chúng ta có cái thóp này trong tay, còn sợ Bạch Duy không chịu rời đi cùng chúng ta sao? Bạch Duy bị Diệp Hàm và Kiều Lỗ chặn ở cửa phòng sách. Cậu nhíu mày, nhưng vẫn mời họ vào phòng sách ngồi. Xin hỏi các anh có chuyện gì? Chuyện là thế này, Bạch Duy, Diệp Hàm nói, anh có hiểu Lư Sâm không? Bạch Duy nhíu mày, tôi không hiểu ý của câu này. Hoặc là anh nghĩ anh có hiểu Lư Sâm không? Rõ ràng hai người này có ý đồ. Trong lòng Bạch Duy khẽ động, cậu sớm đã nhận ra một số dấu vết được huấn luyện trên người hai vị khách trọ này giống như cặp nam nữ mặc đồ đen kia. nếu cặp nam nữ mặc đồ đen kia không giấu được sự lạnh lẽo toát ra từ người như hai sát thủ, thì hai người trước mặt này không giấu được sự chính trực toát ra từ người. Càng giống hai đặc vụ. Thực ra, tôi có một người bạn làm việc ở Pháp, và thật trùng hợp, anh ta có một người bạn là sinh viên của một học viện nào đó. Trong khóa của anh ta có hai nhân vật nổi bật, một tên là Văn Sâm, một tên là Văn Lộ. Kiều Lỗ nói với giọng điệu như đang trò chuyện phiếm. Tuy nhiên, trong học viện của họ, không có học sinh nào tên là Lư Sâm. Thật sao? Pháp lớn như vậy, mọi người không quen nhau cũng là chuyện bình thường. Bạch Duy nói, nhưng thật trùng hợp là, chúng tôi nghe nói chồng cậu cũng tốt nghiệp từ học viện này. Và cùng khóa chuyên ngành của anh ta lại trùng khớp với Văn Sâm. Và trùng hợp hơn nữa là, trên đường về nước, Văn Sâm và Văn Lộ đã chết trong một vụ tai nạn hàng hải. Kiều Lỗ lại nói, cậu có ý kiến gì về chuyện này không? Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của đặc vụ, Bạch Duy nhận ra, hai người này đến là vì Lư Sâm. Họ đến để gây rắc rối cho Lư Sâm. Có lẽ chỉ ba ngày trước, đây chính là điều Bạch Duy mong muốn. Ba tháng trước, Bạch Duy sẽ hỗ trợ họ cùng bắt giữ Lư Sâm, đưa Lư Sâm vào tù. Hai năm trước, Bạch Duy thậm chí sẽ mong đợi sự xuất hiện của họ hơn bất kỳ ai. Như vậy cậu có thể lấy lý do bị tổn thương tình cảm do lừa dối hôn nhân để thoát khỏi một đám cưới, rồi đi bất cứ đâu làm việc hoặc sinh sống. Tại sao những người này luôn không đến vào thời điểm thích hợp nhất chứ? Nếu họ đến vào lúc đó, có lẽ mọi thứ bây giờ đã khác. Nhưng Bạch Duy liếc nhìn họ một cái. Cậu thở đều đặn, giống như bất kỳ ai thờ ơ với chuyện này. Ồ, tôi đã biết Lư Sâm làm giả bằng cấp từ lâu rồi. Cách chương.